Vô hạn tự quang, quyển 3, góc truyện audio.com. Một ngày trước khi phải bước vào bộ phim kinh dị mới. Mọi người tập trung trong phòng Sở Hạo tiến hành thương lượng. Thậm chí ngay cả ba người Maria, Emily, Tom vốn có ý kiến cũng tới tham gia. Dù sao hiện tại mọi người đều công nhận Sở Hạo là trí giả siêu cấp. Hơn nữa, không biết thế nào mà bọn Ares, Di, Trương Hằng vốn có rạn nứt với hắn tựa hồ đã hòa hoãn lại. Cho nên ba người Maria nhất định phải tới đây, bằng không chính là bọn họ tự cắt đứt với đoàn đội. Chẳng khác nào mất nửa cái mạng. Sở Hạo mỉm cười với mọi người. Tôi hiện tại không có vấn đề gì. Muốn cường hóa đến ma pháp cấp 5 còn rất lâu. Mà trước đó tôi cũng cần tiêu hao rất nhiều điểm số nữa chứ không phải chỉ mỗi chi tiết phụ tuyến. Thế nhưng Ares, Di, Trương Hằng, điểm của mấy người còn thừa quá nhiều. Không sử dụng tốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tăng trưởng thực lực của chúng ta. Dẫn tới cơ hội sống sót và thu hoạch ở thế giới kinh dị bị hạ thấp. Bọn tôi thì sao? Bỗng, Maria rụt rè thoáng giơ tay lên. Chúng tôi thì sao? Anh tựa hồ không nhắc gì tới bọn tôi. Sở Hạo khoát tay nói. Đây cũng là vấn đề quan trọng. Bởi vì theo tôi biết, ba người các vị đã tự định ra phương hướng cường hóa cho chính mình. Hơn nữa tôi cũng không phải đội trưởng. Cho nên tôi không có quyền lực cũng như nghĩa vụ gì với các vị. Về phần tại sao tôi lại phân tích cho Ares, Di, Trương Hằng. Đó là vì tôi hiểu rõ bọn họ đã cường hóa cái gì. Cho nên mới đưa ra ý kiến bổ sung. Vậy các vị định nói cho tôi biết thuộc tính cường hóa của ba người chứ? Không phải, Maria lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Thuộc tính cường hóa khẳng định không thể nói được. Đây là át chủ bài của đám mình dùng trong thời khắc mấu chốt. Nhưng mà hắn nói vậy là đã bắt đầu bài xích ba người mình rồi ư, hay là mới chỉ hoài nghi. Cho nên Sở Hạo tiếp tục mỉm cười. Tôi không phải thánh nhân. Tôi không thể quan tâm tới tất cả mọi người. Hơn nữa tôi cũng không có năng lực đi bắt ép người khác phải làm gì cả. Vẫn câu nói đó, các vị tự do, có ý tưởng gì thì cứ làm. Kể cả vấn đề cường hóa cũng thế. Quay lại chuyện chính, trước mắt, vấn đề cường hóa của chúng ta là thế này. Ares, anh đã đổi cho Trương Hằng một cây cung. Chi tiết phụ tuyến của anh đoán chừng không đủ để mua tử linh pháp sư trung cấp hả? Thực tế thì ý của tôi là anh nên hoãn cường hóa tử linh pháp sư trung cấp. Bởi vì nó yêu cầu 8.000 điểm và một chi tiết cấp B. Bọn tôi nếu góp lại cho anh thì cũng đủ thôi. Nhưng sau khi cường hóa rồi thì không thể thay đổi được. Hơn nữa không biết anh có phát hiện ra không? Tôi đã phát hiện ra một điều. Sở Hạo nói đến đây liền đưa tay đặt lên ngực. Ngoại trừ loại cường hóa cho phép trong người xuất hiện năng lượng ra. Còn những cái khác như đổi điểm lấy tăng cường thể chất. Cường hóa huyết thống, cường hóa kỹ năng đều không thể đề thăng năng lượng vốn có của bản thân. Ví dụ như Arcane trong cơ thể tôi đã xem xét rất kỹ trong chủ thần nhưng không tìm được cách nào nâng cấp cho nó. Thế nhưng lần này về thế giới thực lại gặp phải một ít nguy hiểm. Sau khi sử dụng năng lực Arcanist vượt qua khả năng chịu tải của cơ thể, tôi phát hiện ra năng lượng Arcane đã tăng lên đến cấp 2. Năng lượng tử linh của anh chắc cũng vậy. Nếu giờ anh đổi lấy tử linh pháp sư trung cấp thì năng lượng trong cơ thể anh sẽ chẳng hề tăng lên chút nào. Chỉ thêm được một cái kỹ năng triệu hồi khô lâu pháp sư chứ mỗi lần dùng phép vẫn chỉ gọi được một bộ. Nếu vậy thì đối với giá trị sử dụng không tăng lên được là mấy. Điểm mạnh của tử linh pháp sư là ở chỗ triệu hồi. Dù anh chỉ có một kỹ năng gọi khô lâu chiến binh thì với chiến thuật biển người cũng đủ đè bẹp đa số nguy hiểm rồi. Cứ nghĩ mà xem, vừa phất tay một cái liền hiện ra 100 triệu khô lâu. Hơn nữa xen lẫn bên trong còn xuất hay nai thêm một vài bộ khô lâu đặc thù thì mình anh có thể đấu lại cả một đoàn quân. Cho nên tôi đề nghị anh đừng vội thăng cấp mà là tìm cách để tăng cường lượng tử linh trong cơ thể rồi tính tiếp. Ares trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Năng lượng tử linh của tôi sẽ đề thăng mỗi khi tôi triệu hồi khô lâu. Chứ không hề có phương pháp minh tường hay tu luyện gì cả. Tôi còn phát hiện ra khi ở trong tầng hầm nơi đặt các phần mộ thì năng lượng tử linh cũng sẽ tăng lên. Cho nên tôi cho rằng, năng lượng tử linh của tôi phụ thuộc vào việc hấp thu linh hồn sau khi tử vong. Khí tức mặt trái, oán niệm, nguyền rủa, Sở Hạo gật đầu, hắn quay về phía Di, ngươi đã dùng chi tiết cấp B để đổi lấy nội lực cao cấp rồi hả? Như vậy nghĩa là chi tiết phụ tuyến của ngươi đã dùng hết nhưng điểm thường còn dư lại rất nhiều. Ta có hai đề nghị, ngươi chọn lấy một cái, một là đổi đạo cụ phòng hộ. Cái này ở chỗ chủ thần có rất nhiều loại, chẳng hạn như áo giáp, áo chống đạn, giáp xương bọc thép, v.v. từ cấp thấp đến cấp cao, từ khoa học cho đến ma pháp truyền thuyết, bởi vì ngươi là nhân viên cận chiến duy nhất trong đội. Nếu như dùng ngôn ngữ game mà nói thì chính là loại tanker. Yêu cầu lực phòng ngự cao, cho nên, ngươi tốt nhất là đổi lấy một bộ giáp xương bọc thép cùng với mấy thứ phòng ngự loại ma pháp truyền thuyết. Lấy cái dùng một lần rồi vứt là được rồi. Chúng không yêu cầu chi tiết phụ tuyến. Như vậy sẽ đảm bảo khả năng sinh tồn của ngươi, cũng như của đoàn đội. Về phần lựa chọn thứ hai, đó là trực tiếp đề thăng tố chất thân thể ở chỗ chủ thần. Chủ yếu là hai loại tốc độ phản ứng thần kinh, tổ chức cơ bắp, hai thứ này tăng lên thì lực lượng cùng nhanh nhẹn sẽ lập tức đề cao. Thích hợp cho cận chiến giết chóc nhưng lực sinh tồn rõ ràng yếu hơn. Di chăm chú lắng nghe Sở Hạo một lát mới kiên định định đáp, ta chọn con đường thứ nhất. Nó hợp với cách nhìn của ta. Không biết các ngươi có từng đi xem quyền anh của thế giới ngầm hay không? Loại chiến đấu đó do chính là ai chịu đòn tốt hơn chứ không phải ai đánh đấm giỏi hơn. Tốc độ, lực lượng có mạnh đi chăng nữa nhưng nếu bị trúng một đòn rồi mất sức chiến đấu thì chỉ có nằm chờ chết. Vì vậy ta lựa chọn con đường thứ nhất. Sở Hạo gật đầu quay sang Trương Hằng. So với hai người bọn họ, ta thì thật lo lắng về ngươi hơn. Sử dụng viên đạn thời gian phải chịu gánh nặng rất lớn phải không? Trương Hằng lạnh lùng khoát tay chặn lại. Gánh nặng đó không tính là gì. Ta là Trương Hằng bất tử mà. Khóe miệng Sở Hạo khẽ nhếch suýt nữa bật cười. Thế nhưng hắn vẫn phải lên tiếng. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng ta vẫn phải phụ trách ngươi. Cho nên cá nhân ta đề nghị ngươi dùng số điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến còn lại đổi lấy loại cường hóa có năng lượng nào đó. Trong số chúng ta, Ares, Di và ta đều có một loại năng lượng như vậy. Nhờ nó mà tố chất thân thể dần dần cải thiện. Tuy rằng biên độ không lớn nhưng mỗi ngày một ít khiến hiện tại chúng ta mạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa những năng lượng ấy sẽ tiêu hao thay cho thân thể. Trước khi nó được dùng hết thì sức chịu đựng của chúng ta sẽ cao hơn nhiều. Mà ngươi không phát hiện ra à, sau khi ngươi sử dụng viên đạn thời gian thì sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Ta đoán đây là do không có năng lượng chèo chống cho kỹ năng ngươi đổi. Trương Hằng bày ra bộ dạng lãnh khốc, nhưng trong mắt không ngừng chuyển động, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Hiểu rồi, ta vốn cũng thấy thích một loại cường hóa, nhưng vì nó chia làm 5 cấp, cái cuối cùng lại còn yêu cầu một chi tiết cấp S cho nên vẫn thấy chần chờ. Nhưng giờ ngươi đã nói thế vậy thì ta cố đổi lấy nó vậy. Sở Hạo bất đắc dĩ cười, hắn nhìn về phía ba người còn lại nói. Thì thật tôi cũng có đề nghị dành cho các vị chính là tận khả năng mua đạo cụ bảo vệ tính mạng. Nói như vậy là đang coi thường bọn ta sao? Ha ha, thời gian sẽ chứng minh, người phải hối hận chính là ngươi. Phần lựa chọn cường hóa coi như xong, kế tiếp là bàn luận sách lược chiến thuật cùng một số đồ vật nên mang theo. Trong đó Sở Hạo còn cố ý nhắc tới loại túi không gian. Thế nhưng mấy vật phẩm như vậy đều đòi hỏi giá rất cao. Sở Hạo kỳ thực đã sớm chấm trúng một cái trong số đó nhưng giá của nó đủ khiến hắn ra đê nên tạm thời không để ý đến nữa. Trước khi tiến vào bộ phim kinh dị tiếp theo, Sở Hạo đã đổi được 6 ma pháp cấp 0, 5 ma pháp cấp 1, 2 cái cấp 2, ngoại trừ một chi tiết cấp B ra thì coi như hắn gần như nhẫn túi. Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi bộ phim kế tiếp bắt đầu. Đừng có chết, thanh âm Sở Hạo truyền tới bên tai mỗi người. Tất cả chỉ trầm mặc gật đầu. Mãi một lúc lâu sau Ares và Di hầu như đồng thanh. ngươi cũng thế. Lời vừa dứt, tiếng nói của chủ thần vang lên trong đầu mọi người. Đồng thời một loạt cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, bắt đầu truyền tống đến Alien vs Predator, thế giới mới, đi thôi, chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Sống sót các đồng đội, giáp xương bọc thép, ta liên tưởng đến mấy bộ trang bị trong phim Thế giới Luân hồi, với Elysium, cơ mà có vẻ cô chuẩn lắm. Nói chung là một bộ giáp mỏng bám sát vào người. Lúc đầu chỉ dính ở một phần của cơ thể. Khi dùng thì nó sẽ lan ra bọc khắp người. Cách chương.